đừng nói hoàng đế vô tình. Chương 2, đệ nhị chương. gocchuyenaudio.com. Trình Phong bất an quỳ gối trong ngự thư phòng, chân đã có chút run lên nhưng là y không dám di động nửa phần. Lúc y đến, mọi người trong viện nói nhất định là do lần trước tiếp giả y không tuân thủ quy củ chọc giận hoàng thượng. Lần này hoàng đế triệu kiến y nhất định là muốn trị tội y. Trình Phong khẩn trương lại nuốt nuốt nước miếng. Phát hiện bốn phía không có người, vì thế vừa định nâng người lên hoạt động một cái. Thì lúc này, hoàng đế giá lâm, thủ vệ thái giám hô to một tiếng. Một cái chân mặc quần gấm kim hoàng sắc khoảng qua trước mặt Trình Phong. Người tên là Trình Phong, ngẩng đầu lên, tiểu thần tuân chỉ. Trình Phong khẩn trương bả đầu nâng lên một nửa, âm thầm hy vọng hoàng đế lần trước vội vàng nhất định không có ghi nhớ bộ dáng y, đôi mắt kia. Đôi mắt ngập nước vĩnh viễn mỉm cười, cùng ánh mắt của Phượng Nương Nương trong trí nhớ hắn tương tự. Diện mạo cũng là giống đến tám phần, Trình Phong bả đầu chỉ nâng một chút liền cúi xuống. Không nghĩ tới an đế lại đưa tay nâng cằm dưới của y, an đế đem đầu y ngửa ra. An đế nhìn đến trên cổ Trình Phong có một vệt trắng cùng vệt dây năm đó Phượng Phi thắt cổ sau lưu lại ở cùng vị trí. Vì thế thầm hít một hơi. Sẽ sao, sẽ là Phượng Nương Nương trở về cho hắn một cơ hội chuộc tội sao? Trình Khanh gia, vệt trắng trên cổ là, hồi bệ hạ. Vệt trắng trên cổ tiểu thần là từ trong bụng mẹ ra đã có. Dân gian kêu bạch kiếm phong, xem như loại bệnh ạ, nhưng nó vô cùng xinh đẹp. An đế nói câu kỳ quái nhưng là trong lòng từ đó nhận định Trình Phong chính là Phượng Nương Nương chuyển thế. Đưa cho hắn một cơ hội bù lại lỗi lầm năm đó. Kế tiếp an đế phá lệ ban thưởng ghế ngồi cho Trình Phong. Phải biết rằng thân tử ở ngự thư phòng cùng hoàng đế nghị sự trừ bỏ hoàng đế đặc biệt sủng. Nếu không đều là đứng từ đầu đến cuối, hoàng đế cùng Trình Phong nói chuyện quốc sự, nói chuyện vạn dân, nói chuyện thật sự là hợp ý. Lúc dùng bữa tối hoàng đế đặc chuẩn cùng ngồi cùng ăn cùng nhau dùng bữa. Làm cho Trình Phong rất là sợ hãi. Mắt thấy vào đêm, hoàng đế còn lôi kéo tay Trình Phong ở ngự thư phòng nói chuyện phiếm. Chủ sự thái giám ở bên cạnh luôn mãi nhắc nhở an đế đêm đã khuya ngày mai còn phải lâm triều. An đế đang nói chuyện cao hứng. Rốt cục phát tác, nô tài chết tiệt, không thấy được trẫm cùng Trình Khanh đang nói chuyện cao hứng sao? Lại dài dòng, liền đem ngươi kéo ra ngoài chém. Thái giám quỳ xuống đất dập đầu thỉnh tội. Trình Phong vừa thấy muốn ra mạng người, vì thế đi theo quỳ xuống. Vu công công có hảo ý. Mong vạn tuế bảo trọng long thể sớm đi nghỉ ngơi. Bệ hạ đêm đã khuya nên đi ngủ rồi. Nếu không đối long thể có tổn hại, vì thần muôn lần chết cũng không hết tội. An đế nghĩ cũng đúng. Còn nhiều thời gian, lúc này mới thả y rời đi hoàng cung. Ngày thứ hai, Trình Phong liền nhận được thánh chỉ. Đặc biệt theo một cử nhân không chức không phẩm phong đến tứ phẩm ngự tiền thị đọc. Chuyên tư cấp hoàng đế đọc thư điển. Mọi người nói gần vua như gần cọp, nhưng là Trình Phong rất tự tại. Hoàng đế chuẩn y khi không người có thể không cần quý. Đáp lời không cần dùng kính ngữ, thậm chí còn làm cho y gọi thẳng kỳ danh dược. Chính là Trình Phong không dám. Một ngày này, hoàng đế ở trong cung chiêu đãi quần thần ngắm bách hoa trong ngự hoa viên. Cũng coi như liên lạc tình cảm quân thần. Đại thần Trình Phong chuyển động ở trước mặt bệ hạ cực lực biểu hiện. Một người ở trong vườn hoa chuyển động, lại nhìn đến trên cây đào ở hoa viên kết mấy quả đào to. Quả đào trong cung chính là bài trí bình thường không có người động. Bất quá mọc nhưng thật ra tốt lắm. Trình Phong xem bốn bề vắng lặng, vì thế vụng trộm hái xuống một quả liền cắn ăn. Ô, hảo ngọt, Trình Khanh ở đây làm chi? Thanh âm hoàng đế từ phía sau truyền đến, làm hại Trình Phong thiếu chút nữa nghẹn đến. Trình Phong vừa thấy hoàn hảo trừ bỏ hoàng đế cùng y cũng không có người khác. Vậy là tốt rồi, bệ hạ, quả đào ở ngự hoa viên ngài ăn qua chưa? Hảo ngọt nha, ta hái một quả cho ngài nếm thử. Trình Phong muốn đem hoàng đế thành đồng phạm, nhưng là không nghĩ tới mấy quả ở chỗ thấp y đều ăn hết sạch. Trình Phong nghĩ đến đem quả đào y cắn qua một miếng lật lại. Muốn đem mặt chưa cắn kia làm cho hoàng đế nếm thử một miếng. An Đế nhìn Trình Phong ăn vụng bị nắm sau, lộ ra tiểu dạng tử đáng yêu, thật sự là muốn cười. Nhưng hắn càng muốn cắn một ngụm ở trên phiến môi bị nước đào dính lên chính là trước khi hắn nghĩ ra phương pháp tốt. Còn không muốn dọa sợ tiểu nhân đáng yêu này. Hoàng đế liền giữ tay Trình Phong cắn một miếng ở chỗ Trình Phong cắn qua. Coi đó là cái miệng nhỏ nhắn của Trình Phong. Trình Phong cùng An Đế ngươi một miếng ta một miếng ăn hết quả đào. Hoàn toàn không có chú ý. Vài thần tử cùng thái giám vòng lại đây thấy được hết thảy. Nhưng là những người đó đều là ngầm hiểu mà vượt qua. Buổi tối chủ sự thái giám Vu Công Công ở hầu hạ An Đế ngủ thuận miệng hỏi. Nô tài nghe người ta nói, bệ hạ cùng Trình đại nhân ở hoa viên chia nhau ăn một quả đào. Đây thật không thể được, cần phải trị tội, nô tài các ngươi, động một chút là làm cho người ta ăn bài tội danh. Trình Khanh chỉ là có hảo ý, muốn đem thứ tốt phân cho trẫm nếm. Chính là thuyết minh trong tâm có trẫm, về sau việc này đừng có nhắc lại nữa. Ai mà lấy việc này làm văn chương, trẫm liền cắt đầu lưỡi của hắn. Đi xuống, cách chương.